Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, máu nhuộm kinh thành. Một đêm này Tiết Mục ở tại Thất Huyền Cốc trong phân đà. Ngồi tại Mạc Tuyết Tâm phòng ngủ phía trước cửa sổ khoác áo viết bàn thảo. Hắn muốn tại tiểu đồ đệ đến trước đem Tam Quốc diễn nghĩa đến tiếp sau bàn thảo đều viết ra. Ngoài cửa sổ bắt đầu tuyết bay, gió lạnh mang theo bông tuyết rơi vào song cửa sổ, từ gần đây khẩn trương bầu không khí bên trong thoát ly, mới có thể cảm nhận được đây đã là sâu nhất trời đông giá rét. Một năm này lại muốn đi qua, không biết thế nào, Tiết Mục liền có một loại cảm giác cấp bách, hai ngày này đang nghỉ ngơi kiến thức, mặc dù cùng chiến đấu loại hình sự tình hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng dù sao để hắn có một loại mơ hồ dự cảm. Quyết chiến có lẽ sẽ không quá xa. Vạn nhất đem giải quyết thái biến hóa vượt qua bản thân năng lực. Tốt xấu cũng không thể để Tam Quốc diễn nghĩa thái giám rơi. Mạc Tuyết Tâm dịu dàng đi tới. Bưng một bát canh gà đặt ở án một bên. Chống cằm ngồi ở một bên nhìn hắn viết bản thảo. Mặt mày ôn nhu. Nàng rất thích thời điểm như vậy, rất giống một đôi vợ chồng, trượng phu đang làm việc, thê tử tố thủ thìa. Trong Thất Huyền Cốc Tiết Mục ở lâu đoạn thời gian kia từng có qua thời điểm như vậy. Mà cái này tại mấy ngàn dặm bên ngoài kinh sư tái hiện. Để nàng có thể khắc sâu ý thức được lúc trước triền miên không phải một trận mây khói. Cũng không phải yêu nhân ăn xong lau sạch liền chạy. Mà là có thể vĩnh viễn đi xuống, ngoài cửa sổ tuyết thâm hàn, mà nổi bật trong phòng ánh nến ủ ấm, làm cho lòng người bên trong hết sức mềm mại, uống lúc còn nóng canh. Nàng ôn nhu nói, viết bản thảo không nhất thời vội vã. Tiết Mục ngẩng đầu cười cười, bưng qua canh gà chậm rãi thét lên, Tuyết Tâm thế mà lại còn nấu canh, không phải ta giọng liệu, sợ hạ độc chết ngươi. Mạc Tuyết Tâm cười nói, nhưng là ta tự tay trưởng lửa, cái này kêu thiên hạ đứng đầu nhất pháp hệ động hư người. Dùng ngũ hành lực khống chế hầm gà, Tiết Mục liền cười, liền xem như độc, ta cũng làm, gặp hắn uống xong. Mạc Tuyết Tâm đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng nhào nặn bờ vai của hắn. Ánh mắt cũng rơi vào giấy viết bản thảo thượng khán một trận. Hỏi. Lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị, vì cái gì còn muốn viết cố sự đâu? Loại này Trường Thiên Cự lấy rất hao tâm tốn sức a. Tiết Mục nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết xuất, thần một lúc, thấp giọng nói, không biết, có lẽ chỉ là chứng minh ta tới qua. Mạc Tuyết Tâm không hiểu nó ý, chỉ coi là người bình thường nói không thể sống uổng phí một thế chứng minh. Nhân tiện nói, ngươi một thế này cũng không có đến không? Tiết Mục tựa ở nàng mềm mại trong ngực, nhắm mắt cười nói, đúng vậy a, Thất Huyền Cốc chủ vì ta nắn vai đâu. Chỉ lần này một hạng, ta liền không uổng công. Ngươi biết ta nói không phải cái này, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Mạc Tuyết Tâm giận một câu, đột nhiên từ mình cười, ta cũng không biết ta nói chính là cái gì. Có lẽ ngươi là ngàn năm qua duy nhất một cái, không dựa vào tự thân vũ lực, liền có thể làm cho cả thiên hạ vì ngươi mà động người đi. Toàn bộ thiên hạ vì ta mà động a? Tiết Mục thấp giọng nói, ta thế nào cảm giác, ta cũng chỉ là thuận thiên hạ mà động thôi, làm sao lại như vậy? Chí ít dưới mắt kinh sư, nguyên nhân quan trọng ngươi một lời, đầu ngươi cồn cồn. Đó là bọn họ đáng đời. Tiết Mục là cố ý trốn ở Thất Huyền Cốc phân đà, né tránh cái này hai ngày kinh sư chắc chắn xuất hiện địa chấn. Hắn mọi việc không hỏi, vùi đầu viết Tam Quốc điểm chính. Một viết chính là hai ngày. Đang lúc Hạ Hầu Địch cùng Lưu Huyền Hề nghĩ hắn, phái người đi tìm hắn thời điểm, Sở Thiên Minh đêm tối cầu kiến nữ hoàng. Sở Thiên Minh là nàng lệ thuộc trực tiếp mật thám, từ trước trực tiếp hướng nàng phụ trách, bây giờ quyền hạn không có hủy bỏ đâu, đêm tối tới đây tất có chuyện quan trọng. Hạ Hầu Địch đành phải dàn xuống đi tìm Tiết Mục suy nghĩ. Để Sở Thiên Minh đến ngự thư phòng nói chuyện. Sau đó nàng trên bàn liền bị chất thành núi. Toàn bộ đều là Sở Thiên Minh thu thập huân quý nhóm các loại phạm pháp chứng cứ. Bao quát bao năm qua đến khi hành phách thị ức hiếp dân chúng. Gian dâm cướp bóc tùy ý giết người. Cùng gần giai đoạn trắng trợn xâm chiếm nguyên thuộc Tịnh Thiên giáo cùng Cơ Vô Ưu vây cánh. Vốn nên thu về quốc hữu điền trang lâm viên đám tài sản. Thậm chí có người trực tiếp đi vong ưu viên. Đem bên trong thiên tài địa bảo đều cấy ghép. Một cái tập thiên địa linh tú vào một thân lâm viên bây giờ đã bị làm thành loạn thất bát tao. Khắp nơi tường đổ, nhánh hoa thưa thớt. Cùng lúc đó mang lên Hạ Hầu Địch trên bàn còn có Lý Ứng Khanh đề giao đối nghĩa Vương Cơ Vô Lệ vạch. Tội báo cáo, phía trên tế sổ Cơ Vô Lệ giữ lại giao thông tổng thự các hạng công khoản. Tham ô các hạng số liệu cùng chứng cứ. Trong đó còn liên quan đến không ít huân quý đồng mưu. Long án bị đập đến vỡ nát. Hạ Hầu Địch thốt nhiên mà lên. Đám này hỗn trướng đương chấm là bùn khắc gỗ ngẫu sao. Kinh sư đề kỵ tứ xuất. Đêm tối vây quanh vô số vương công phủ đệ. Toàn bộ kinh sư bị bó đuốc phản chiếu sáng như ban ngày. Hạ Hầu Địch có một cái rất mâu thuẫn thuộc tính. Rất nhiều người nội tâm đều biết con hàng này kỳ thật rất ác độc. Điên lên cũng rất đáng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác thường lấy công tâm gặp người. Làm việc lại thường thường rất khắc chế. Rất giảng tình cảm. Cái này khiến cho rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ trước một đầu thuộc tính. Luôn luôn vô ý thức đều cảm thấy nữ hoàng này là người tốt. Là cái thanh quan. Là cái nhân quân. Vân vân vân vân, sự thật chứng minh, có thể làm hoàng đế không có một cái nào tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt. Nhất là tại kinh sư tất cả cường thế vũ lực đều khống chế tại nàng cùng Tiết Mục trong tay thời điểm. Chỉ cần nàng muốn làm cái bạo quân, liền có thể làm một cái tiêu chuẩn bạo quân. Sùng An năm 24 tháng 12, tân nhiệm nữ hoàng vừa mới đăng cơ không đủ 5 ngày. Ngay cả xuân tế đều không có qua, niên hiệu đều không có lập, vị trí đều còn tại mọi người xem kỹ bên trong. Cái này một ngày kinh sư trên trăm huân quý bị trừ tước, biếm thành thứ dân, gia sản thu hết quan có, trong đó hơn 10 hộ chém đầu cả nhà, người chết quá ngàn, giam cầm kẻ lưu vong không biết kỳ sổ, bị chặt bao quát An Quốc công một nhà. Này đó hướng tiền tiến tiên đoán, đám kia sâu mọt có thể tiêu dao bao lâu cũng còn chưa biết. Như vậy trở thành sự thật, mà trong đó ngoại trừ ban đầu kíp nổ có Tiết Mục tại tham dự bên ngoài. Toàn bộ quá trình cùng Tiết Mục không quan hệ, nữ hoàn nổi giận không có bất kỳ người nào giật dây. Là chính Hạ Hầu Địch một lời mà quyết, đầu ngón tay dương lên, trăm ngàn đồ đao đủ rơi. Kinh sư máu chảy thành sông, đem kinh sư tuyết đọng nhuộm thành màu đỏ. Không có cái gì siêu thoát luật pháp quyền quý. Hạ Hầu Địch tại triều hội phía trên lạnh lùng. Tuyên bố, vô dụng cấm vệ ngay hôm đó giải tán. Ngay hôm đó lên thành lập cẩm y mật thám. Lấy lục phiến môn kim bài bộ đầu Sở Thiên Minh cầm đầu. Chuyên vụ huân quý quan viên phạm pháp sự tình. Lấy thân thử nghiệm người. Chợ bán thức ăn nhân khẩu đầu chính là tấm gương. Triều chính sợ hãi, không còn có người dám coi Hạ Hầu Địch là cái linh vật khôi lỗi đối đãi. Trên thực tế nếu như là Tiết Mục cầm cái này sự kiện, không có khả năng có Hạ Hầu Địch ác như vậy. Thông thường tình huống, bất kỳ cái gì hoàng đế đều rất khó cầm nhóm này lịch sử còn sót lại huân quý hệ thống khai đao. Kia là dao động thống trị cơ sở sự tình. Nhưng tình huống hiện tại không phải thông thường. Hạ Hầu Địch thượng vị cùng những người này không hề có một chút quan hệ. Tại tuyệt đối vũ lực duy trì dưới. Làm loại chuyện này ngay cả một điểm bắn ngược đều dẫn không nổi. Đây mới thực là thực quyền nữ hoàng. Không phải khôi lỗi. nếu như nói tại triều đình phía trên lên chính là sợ hãi hiệu quả. Kia tại dân gian Hạ Hầu Địch danh vọng chỉ ở trong vòng một ngày liền leo lên đỉnh cao nhất. Nguyên bản liền có rất nhiều người lo lắng Hạ Hầu Địch muốn thanh toán cựu thần nhấc lên khủng bố. Trắng, kết quả đồ đao không dùng tại loại sự tình này bên trên. Thế mà chém vào huân quý nhóm trên đầu. Không phải là vì mình quyền vị, mà là vì quản lý tham nhũng, quản lý phạm pháp sự tình. Bốc lên chính quyền dung chuyển phong hiểm, về kinh sư một cái tươi sáng càn khôn. Lúc đầu đã hơi có vẻ tiêu điều kinh sư, một ngày này pháo trận trận cùng ăn Tết, đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy nữ hoàng vạn tuế thanh âm. Chợ bán thức ăn miệng vây xem đầu người dân chúng rộn rộn ràng ràng. Bỗng nhiên ở giữa ngày đông giá rét tiêu điều kinh sư lại có mấy phần mùa xuân đến cảnh tượng. Mấy ngày nữa chính là xuân tế. Hạ Hầu Địch tiếp tục tuyên bố. Xuân tế ngày, đem đổi niên hiệu vì Kiến Nguyên. Nguyện chư vị đồng tâm hiệp lực, lấy công tâm làm trọng, cùng chống chọi với lúc gian. Này mới Kiến Nguyên, Kiến Nguyên, trốn ở Thất Huyền Cốc phân đà tiết mục nghe vừa mới đến. Kinh sư tiểu đồ đệ báo tin, vò đầu nói, làm sao có chút quen tai tới. Nghĩ nửa ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hán Vũ a, lợi hại ta nữ hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.